Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96, chương 95, người mang thai. Hài tử không là của ngươi. Xích Phương thị các phụ nữ hiện đang ở địa phương. Vân Tịnh ngay tại chăm sóc màu trắng tằm. Lá dâu đắp lên, có thể tại bộ tộc phụ cận phát hiện quy mô nhỏ rừng dâu. Hiển nhiên là cực kỳ may mắn. Hôm nay tế bái tàm thần. Xuân tằm vốn là thiên vật. Trước đây Tây Lăng thị nuôi tằm. Cẩn thận thăm dò. Bắt đầu cùng cây dâu tằm thợ may. Vân Tịnh chờ một ít cô gái trẻ tuổi đều ở nơi này. Các nàng thành tâm tế tự tàm thần. Cũng tương tự tế tự luy tổ. Các nàng hy vọng bộ tộc tương lai có thể càng tốt hơn. Mà màu trắng tằm cũng bắt đầu yên lặng không động đậy được nữa. Đây là kết kén dấu hiệu. Từ mấy ngày trước đây, cái thứ nhất tằm bắt đầu kết kén, sau đó lục tục ngo ngoe có càng nhiều tằm gia nhập kết kén hàng ngũ bên trong. Vân Tịnh các nàng xem lấy một màn này tự nhiên là hết sức cao hứng. Các nàng có thể làm không nhiều, duy chỉ có nuôi tằm trồng sợi đây là các nàng cường hạng. Nữ tính đương nhiên cũng có chiến sĩ, mặc dù mẫu hệ thị tộc từ Hoa Tư sau đó liền bắt đầu lúc đứt lúc nối. Mà đến Viêm Đế thị hệ thời gian, mẫu hệ thị tộc quyền nói chuyện liền rất là rớt xuống. Mà Hoàng Đế thị hệ thời gian, đã triệt để trở thành phụ hệ xã hội. Thế nhưng nữ tính địa vị cũng không hèn mọn, chỉ là phân công xã hội bất đồng mà thôi. Bộ tộc chính là một cái tiểu xã hội. Các lão nhân truyền lại kinh nghiệm, nữ tử gieo trồng cây dâu tằm dưỡng dục kén tằm. Bọn nam tử tự nhiên là muốn đi săn bắn, cày cấy. Cùng với kiến thiết đủ loại có lợi cho bộ tộc công trình. Tất cả mọi người bề bộn nhiều việc. Chỉ là Vân Tịnh cũng không phải là chiến sĩ danh sách người mà thôi. Nàng ưa thích gieo trồng cây dâu tằm. Cũng thích nhìn cái kia màu trắng kén tằm. Bộ tộc ngay tại khôi phục phồn thịnh. Tại Vu Cùng tộc trưởng dẫn đầu xuống. Hết thảy đều biết tốt. Bộ tộc đồ đằng sớm muộn cũng sẽ khôi phục. Khi ánh lửa một lần nữa bốc cháy lên thời gian. Mới hy vọng cũng sẽ hàng lâm tại mảnh này đất màu mỡ bên trên. Vân Tịnh nhìn xem những cái kia tằm cưng phun tơ. Đem chính mình bao vây lại. Nàng càng ngày càng vui vẻ. Vì vậy ôm cái sọt ra ngoài thu thập lá dâu. Những cái kia hoang dại cây dâu. Vu nói qua một đoạn thời gian liền đem bọn chúng rời tài tới. Những này cây giống gieo xuống đi. Liền có thể dưỡng dục càng nhiều tằm. Liền có thể nhận được càng nhiều tơ. Nàng đi tới, đột nhiên cảm giác có chút không còn chút sức lực nào. Nàng nhìn trên trời mặt trời, rõ ràng là hiếm thấy thời tiết tốt, nhưng lại không chỉ có không để cho nàng bắt đầu vui vẻ. Trái lại cảm thấy một chút ác tâm cùng choáng váng. Vân Tịnh, bên cạnh có người tới nâng nàng, bày tỏ cực kỳ lo lắng, mà Vân Tịnh sắc mặt, tại ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, bắt đầu chuyển hướng trắng xám. Nàng nhìn thấy phương xa đất cày, thấy được cái kia châu đồ đằng. Nàng nghĩ tới điều gì? Nàng trong lòng có chút lo lắng. Vưu hầu không có khả năng lại xuống một lần chớ chúc. Cái này không có chút ý nghĩa nào. Vân Tái nghe xong Vân Tịnh miêu tả phía sau. Lắc đầu, nói với nàng. Vậy ngươi và ta đi tìm nó đi. Một tôn thần linh, hắn nói hay không dối. Ta có thể cảm giác được. Ngươi không cần phải lo lắng. Nó tại chúng ta bộ tộc trải qua cực kỳ thoải mái. Vưu hầu đương nhiên không hề động cơ. Đem quan tâm cái này sự tình đại gia hòa. Tại Vân Tái dẫn đầu xuống. Tới trước đất cày hỏi thăm vưu hầu thần thời gian. Vưu hầu tự nhiên bày tỏ chính mình cực kỳ vô tội. Theo sau, vưu hầu thần quyết định. Miễn phí cho Vân Tịnh làm một lần thân thể xem bệnh kiểm tra. Nhìn nàng một cái rốt cuộc xảy ra vấn đề gì. Đây chỉ là khí tiếp xúc mà thôi. Không tính là giao dịch. Chỉ cần nàng đụng vào đồ đằng là được. Xích Phương thị không có thần linh. Đến mức vưu hầu ngược lại là có thể so sánh thuận tiện dính vào Xích Phương thị bên trong. Hơn nữa nhìn nó gần nhất tình trạng. Có vẻ như thật đúng là ý định tại Xích Phương thị trộn lẫn đoạn thời gian hình dạng. Thời gian trôi qua 15 cái hô hấp. Vân Tịnh đối vưu hầu thần đồng thời không có quá nhiều hảo cảm. Đồng thời đối với lần này tiếp xúc cũng hiện ra cực kỳ thấp thỏm. Châu đồ đằng bên trên. cái kia mặt người đầu trâu nhìn về phía Vân Tái. Thần ngoài tại biểu lộ vẫn như cũ là không vui không buồn. Thế nhưng Vân Tái tại nghe xong thần thuyết minh phía sau, mười phần ngạc nhiên nhìn về phía Vân Tịnh. Ngươi, chấm ngoặc kép, Vân Tịnh có chút khẩn trương, càng có chút bối rối. Vân Tái lẩm bẩm vài tiếng, liền quay đầu, hướng Vưu Hầu Thần cẩn thận hỏi thăm về tới. Vu thế nào? Mọi người hai mặt nhìn nhau, xì xào bàn tán. Vừa rồi Vân Tái muốn nói lại thôi, ngược lại là không biết thần đối Vu nói cái gì. Vân Tịnh thì càng căng thẳng hơn, chẳng lẽ mình bị bệnh gì chứng, cần hiến cho thần tế phẩm mới có thể giải quyết, liền Vu cùng Vân Đồ cũng trị không hết sao? Vân Tịnh, không cần lo lắng, Vu biểu lộ không giống như là có cái gì vấn đề lớn. Vân Phụ an ủi Vân Tịnh, xem như Bắc Chính, phụ trách quản lý đất đai cùng sinh kế. Hắn đương nhiên là thường xuyên đợi tại đất cày khu vực, mà chăn thả khu vực, bình thường là Vân Du tại, nhưng bây giờ cũng không có cái gì động vật có thể thả. Nguyên bản Châu cũng đã chết, còn như Cao Tử những này ra hỏa, căn bản là không có chút nào ước thúc. Nơi chăn nuôi, nói trắng ra là chính là đất cày càng xa xôi một mảnh đợi khai phát địa phương. Vân Tái lúc này kết thúc cùng thần nói chuyện. Ôi chao, Vân Tịnh, Vân Tái đột nhiên hít một tiếng, mà Vân Tịnh lập tức khẩn trương cao độ. Vu, Vu, ta thế nào? Vân Tái cõng qua tay, thần sắc cổ quái, lúc này có vẻ hơi lão luyện thành thục hình dạng, lại bởi vì niên kỷ bề ngoài hiện ra quá nhỏ mà có một ít nói không nên lời buồn cười. Chúc mừng ngươi, Vân Tái đột nhiên nở nụ cười. Ngươi, mang thai? Vân Tịnh ngây ngốc một chút, sau đó thật to trừng ánh mắt lên. Ta, không chỉ là nàng mộng, bên cạnh Vân Phữ, cùng với một đám vây xem bộ tộc người cũng đều mắt choáng váng. Đây là cái gì? Vân Tịnh tại Đại Giang phía Bắc lúc vừa kết hôn thời gian, Xích Phương Thị liền cùng Long Địch Thị khai chiến, tiếp đó chiến bại, tiếp đó di chuyển, tiếp đó nhà nàng nam nhân liền chết tại vượt sông thời điểm. Ôi chao, đó là cái gì tình huống? Đứa nhỏ này là của ai? Một thời gian, nơi này tựa như là đun sôi nước canh. Các tộc nhân ồn ào tiếng ồn ào, lại làm cho Vân Tịnh trên mặt nổi lên ánh sáng màu đỏ. Nàng có một ít kích động, hỏi Vân Tái nói. Vu, ta cái này, đây chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, kỳ thực đi, đứa bé này không là của ngươi, cũng không phải ngươi nghĩ người kia. Chấm ngoặc kép, Vân Tái gãi gãi đầu, mà Vân Tịnh thì có một ít mắt trợn tròn. Hài tử tại trong bụng ta không là ta là ai? Vưu Hầu nói như thế, còn như rốt cuộc là của ai? Xem như rất giống cũng có không thể tin sự tình đâu. Vân Tái vỗ một cái Châu Đồ Đằng, mà Châu Đồ Đằng không có cho nửa điểm đáp lại. Tấm kia mặt người đầu trâu cứ như vậy nhìn chằm chằm Vân Tịnh. Mặc dù thần xưa nay không có ngoại tại biểu lộ chấn động, nhưng mọi người hình như có thể cảm giác được. Vưu Hầu lúc này hình như lâm vào sâu sắc trong trầm tư. Người có lẽ là cảm sinh rồi, Vân Tái đối Vân Tịnh nói. Gần nhất ra ngoài có không có đạp người nào giấu chân a? Vân Tịnh, ngoặc kép, Vân Tái, có thể trên trời có lướt qua cái gì loạn thất bát tao loài chim? Vân Tịnh chậm rãi lắc đầu. Vân Tái, buổi tối ngắm sao thời gian, có không có cái nào một khỏa đặc biệt sáng lên, còn biết động? Vân Tịnh đã có một ít giờ khóc giờ cười. Vu, ngài tại nói cái gì a? Vân Tái ổ một tiếng. Cái kia, người gần nhất có không có ăn rồi cái gì kỳ quái trứng a thịt a cái gì? Có không có ăn thịt rừng? Chấm ngoặc kép, Vân Tịnh, không có a, Vân Tái nói. Cái kia, Phong Vũ Lôi Điện đan sen thời gian, có không có biết bay hồ ly cái gì? Chấm ngoặc kép, Vân Tịnh dậm chân. Vu, không có, không có, đều không có. Ngài đang nói gì đấy? Vân Tái biểu lộ cực kỳ nghiêm túc. Cái này ở trên sự tình đều không có. Đó là cái gì cảm sinh? Vưu Hầu chỉ nói là cảm sinh, lại chưa hề nói làm sao tới. À, cái này sợ không phải muốn sinh khí vận con trai. Thời đại nhân vật chính sao? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. sắp end, đến ngay Huyền Lục.